Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 374, cường đại từ trường thể. Muốn để chính Vạn Thủ Quang chế tạo Hắc Linh Ô, Nhan Tuấn Trạch không cách nào đối với hắn giấu giếm Hắc Linh Châu. Càng không cách nào giấu giếm muốn cùng Phương Ngưng cấu thành lực lượng chế hành cái kia bán hư Linh, cho nên hắn nhất định phải đem những này tình huống toàn bộ đỡ ra. Dạng này mới có thể để cho vị này chế tạo đại sư có thể chính xác hơn chế tạo ra vật mình muốn. Một phương diện vì cảm tạ Nhan Tuấn Trạch ân cứu mạng. Một phương diện Nhan Tuấn Trạch cũng đã nói, hắn có biện pháp để cho mình có thể lâu dài bảo tồn nhi tử quái gì. Cho nên Vạn Thủ Quang đối với Nhan Tuấn Trạch yêu cầu sẽ không còn có nửa điểm từ chối. Được sau khi đồng ý, hắn cầm lên chi này Hắc Linh chày gỗ, cẩn thận quan sát một lát, chày gỗ bản thân cũng không có chỗ đặc thù gì. Sử dụng chất liệu cũng chính là hợp kim, hơi đặc thù một chút, là kia khảm nạm đi vào ba viên hạt châu màu đen. Nhan Tuấn Trạch cũng không giấu giếm, chỉ vào Hắc Linh Châu nói, cái này ba viên hạt châu tán phát lực lượng, tính cả Phương Ngưng sức mạnh, hẳn là liền có thể chống lại cái kia bán hư linh. Vạn Thủ Quang khẽ gật đầu, không sai biệt lắm là như thế này. Hiện tại xem ra muốn rèn đúc ngươi thanh dù này sở hữu điều kiện cơ bản đều đã cần thiết. Chờ ta trở lại nghiên cứu phát minh căn cứ, lợi dụng trong tay hiện hữu nguyên vật liệu hẳn là liền có thể chế tác một phen ra tới. Hắn không hỏi Nhan Tuấn Trạch kia Hắc Linh Châu là thế nào, bằng vào nhiều năm như vậy tiếp xúc quái dị vũ khí kinh nghiệm, Vạn Thủ Quang rất rõ ràng thuộc về người trừ linh bí mật. Nhan Tuấn Trạch đối với mình có ân, đã người ta chưa hề nói, tự nhiên là không muốn nhắc lên, cho nên hắn cũng không sẽ hỏi. Hắn muốn làm, chính là hảo hảo lợi dụng cái này ba viên Hắc Linh Châu năng lượng. Cùng Phương Ngưng tố linh cấp sức mạnh đem kết hợp, Vạn Thúc Thúc, trước ngươi nói rồi, sử dụng nguyên vật liệu không phải đều rất đắt sao? Nhan Tuấn Trạch thử thăm dò hỏi một câu. Vạn Thủ Quang lắc đầu nói, không sao, bằng chức vị của ta còn có thể vận dụng, tổng đội sẽ không nói cái gì. Lại nói, cụ thể tài liệu tồn kho, chỉ có ta rõ ràng nhất. Nhan Tuấn Trạch hình như có sở ngộ gật đầu, phủi tay, đứng lên nói, Vạn Thúc Thúc, ngươi cùng A-di nghỉ ngơi trước một chút, cái này ăn mày thi thể cùng với đầu kia chó lang thang giao cho ta xử lý. Còn có, không có người sẽ biết hôm nay nơi này chuyện phát sinh. Tại trong sân đẩy tới chiếc kia xe đẩy, Nhan Tuấn Trạch đem ăn mày thi thể khiêng đi vào, sau đó sẽ thành hai nửa chó lang thang tàn thể nhặt lên, từng cái ném vào xe đẩy bên trong. Thừa dịp sắc trời không sáng, Nhan Tuấn Trạch cật lực đẩy xe đẩy theo biệt thự sân nhỏ cửa sau rời đi. Đang đi ra mấy bước về sau, hắn đem bò sát quái cùng lưỡi dài chân chân phóng xuất ra. Phân phó nói, đem xe này lên thi thể tìm một chỗ chôn, không muốn vào bên kia rừng cây nhỏ, chôn địa phương tận lực vắng vẻ một ít, chôn sâu một điểm. Bò sát quái quay đầu nhìn chân chân một chút, chân chân ngay tại xem trên xe thi thể, nghe vậy nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Dứt lời, chân chân đi tại phía trước, bò sát quái kia phân nhánh đầu lưỡi cuốn ra, đem xe đẩy nắm giữ cuốn lấy, đi theo chân chân kéo lấy xe đẩy mà đi, chôn kỹ sau lập tức trở về đến, xe đẩy còn muốn dùng, Nhan Tuấn Trạch dặn dò. Trở lại trong biệt thự tầng một phòng khách lúc, Vạn Thủ Quang cùng thê tử Lưu Giai Lan đã đem Vạn Thông thi thể mang đến trên ghế salon. Hai người không ngừng bôi nước mắt, nhìn xem nhi tử, không nói một lời. Nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch trở về, Vạn Thủ Quang đem nước mắt biến mất, kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền chôn xong. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, không có quá nhiều giải thích, đi đến Vạn Thông bên cạnh thi thể, nói, Mặc kệ như thế nào, Vạn Thông di thể vẫn là phải nhập thổ vi an. Chờ kia bán hư linh tiến vào hắc linh ô về sau, ta sẽ đem xanh buông ra thạch đặt ở Vạn Thông trong phần mộ. Hắn quái dị một khi hình thành, liền có thể luôn luôn cùng với các ngươi. Vạn Thủ Quang nói, cái kia bán hư linh là bị phong ấn đi vào. Ngươi muốn làm sao đem nó phóng xuất ra? Nhường Trương Thúc Thúc hỗ trợ. Nhan Tuấn Trạch nói, lấy Trương Thừa Kính sức mạnh, muốn đem cái này bán hư linh dẫn độ đến hắc linh ô bên trong, hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong phòng đợi ước chừng một cái giờ, lúc này sắc trời đã bắt đầu phát sáng. Nhan Tuấn Trạch cảm ứng được lưỡi dài chân chân cùng bò sát quái trở về. Đi tới ngoài phòng, xe đẩy đã tại trong sân. Bò sát quái thằng nhãi này ngồi nơi tay xe đẩy lên, đang ở xử lý chính mình một phân. Chân chân đứng tại ngoài xe, hiển nhiên mới vừa rồi là nàng đẩy bò sát quái trở về. Cái này tiện nghi đều muốn chiếm. Nhan Tuấn Trạch chưa phát giác có chút buồn cười, hỏi, thế nào, vùi lấp thật là không có có. Chôn xong, không có ai sẽ tìm tới. Chân chân gật đầu nói, lúc này Vạn Thủ Quang đi ra. Bất quá bởi vì chân chân cùng bò sát quái tận lực ẩn giấu đi chính mình, đối với hắn mà nói liền phảng phất ẩn hình bình thường, cái gì đều nhìn không thấy. Mà giờ khắc này toàn bộ biệt thự chung quanh quái dị máy báo động đúng vậy. Vạn Thủ Quang cũng không có mở ra, cho nên đồng dạng không có phát ra cái gì báo cảnh sát nhắc nhở. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp thu hai cái quái dị, một phen đỡ qua xe đẩy, đối Vạn Thủ Quang nói, đi thôi, trời đã nhanh sáng rồi. Trước lúc này trước tiên đem Vạn Thông di thể nhập thổ vi an. Vạn Thủ Quang gật gật đầu, hai người trở về trong phòng đem Vạn Thông mang ra ngoài, bỏ vào xe đẩy bên trong. Lưu Dài Lan phụ trách cầm sẻng, ba người nhanh chóng hướng mộ huyệt phương hướng mà đi. Tốn gần một cái giờ, tại sắc trời sáng hẳn vụ phía trước, lúc này mới rốt cục đem Vạn Thông thi thể một lần nữa vùi vào trong huyệt mộ. Sau đó Nhan Tuấn Trạch chỉ rừng cây nhỏ phương hướng, mở miệng nói, cái hướng kia các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng, từ trường chập chờn dị thường, tạm thời không cần lại đi qua, có thể gọi tổng đội phái người đến trinh sát một chút, nhìn xem có thể hay không lợi dụng. Kia vừa rồi ăn mày thi thể cùng đầu kia chó lang thang đâu? Vạn Thủ Quang kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại vùi vào kia trong rừng cây nhỏ sao? Không có, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, phụ thân bọn họ quái dị đã bị ta diệt đi, đây chẳng qua là hai cỗ phổ thông thi thể, hiện tại đã bị an toàn mai táng, sẽ không lại xuất hiện, càng sẽ không lại đi tìm các ngươi gây phiền phức. Xác nhận chuyện nơi đây có một kết thúc về sau, Nhan Tuấn Trạch cùng Vạn Thủ Quang hai vợ chồng trở lại biệt thự. Vạn Thủ Quang tỏ vẻ, chờ hắn nghỉ ngơi hai ngày sau liền có thể bắt đầu vì Nhan Tuấn Trạch chế tạo thanh dù này. Trở lại khách sạn, Nhan Tuấn Trạch cấp Địch Chí Văn giáo sư xin nghỉ, nói cho hắn biết chính mình còn muốn tại khu hoa ứng ở lâu mấy ngày, xử lý một ít chuyện riêng, đồng thời viết cái giấy nghỉ phép, mời hắn mang về chuyển cho trường học chủ nhiệm lớp. Địch Chí Văn còn tưởng rằng hắn đụng phải chuyện gì, một đêm không trở về, rất ân cần hỏi thăm. Nhan Tuấn Trạch tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Giữa trưa ngày thứ hai, Địch Chí Văn ngồi máy bay rời đi khu hoa ứng. Nhan Tuấn Trạch đem rượu cửa hàng gian phòng đổi một gian phòng một người ở. Tại hạ ban đã đến giờ về sau, lần nữa đi bái phòng Trương Thừa Kính. Hai người mấy ngày nay nhiều lần gặp mặt, xem như đã rất quen thuộc, cũng không có khách sáo cái gì. Hàn huyên một lát sau, Nhan Tuấn Trạch đem kia xanh buông ra thạch mặt dây chuyền đem ra, cung cung kính kính bày đặt tại Trương Thừa Kính trước mặt trên bàn trà. Trương Thừa Kính không nói gì, ánh mắt hơi động một chút, nhìn chăm chú viên này mặt dây chuyền, sau nửa ngày hắn mở miệng cười nói. có chút ý tứ. Nhan Tuấn Trạch hỏi, Trương Thúc Thúc, ngài nhìn ra cái gì? Trương Thừa Kính chỉ vào xanh buông ra con đường bằng đá. Từ trường phong ấn, ngươi làm thế nào đạt được thứ này? Là một lần vô tình. Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ nói, vậy ngài có biết hay không? Như luận này đem quái dị phong ấn tại xanh buông ra trong đá thủ pháp. Người trừ linh bên trong đều có ai biết. Năm sau người trừ linh, cơ bản đều có thể làm được. Trương Thừa Kính không có giấu giếm. Bất quá phong ấn một cái loại thực lực này cường đại quái dị thì là ít có. Ngài nhìn ra trong này quái dị thực lực. Nhan Tuấn Trạch ngạc nhiên nói. Trương Thừa Kính gật đầu. Dựa theo ta phía trước đối ngươi đưa ra chế tạo cái kia thanh binh khí ý tưởng. Cái này bị phong ấn quái dị nếu như phóng xuất ra. Có thể sẽ vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhan Tuấn Trạch cười nói. Ta đang có ý tứ này. Chờ binh khí sau khi ra ngoài. Muốn thỉnh Trương Thúc Thúc giúp ta chuyện này. Đem nó phóng thích một chút. Trương Thừa Kính cũng cười hỏi. Vạn Thủ Quang đồng ý ngươi. Đúng, chừng nào thì bắt đầu. Hắn muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Nói là từ hậu thiên bắt đầu. Trương Thừa Kính nhẹ gật đầu. Hắn chế tác binh khí tốc độ rất nhanh. Tổng đội thiết bị rất đầy đủ. Cơ hồ sở hữu thật nhỏ linh bộ kiện đều đã có sẵn. Nhan Tuấn Trạch nói. Ta đem sở hữu liên quan tới thanh dù này vẽ tay bản vẽ đã toàn bộ cho hắn. Liền chờ tin tức của hắn. Trương Thừa Kính đem xanh buông ra thạch theo trên bàn trà nhặt lên. Trả lại cho Nhan Tuấn Trạch. Thứ này ngươi trước tiên cất kỹ. Mang theo nó đoạn này trong lúc đó. Chính mình không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Tỉ như thụ thương chảy máu. Nếu không đồ vật bên trong có khá lớn tỷ lệ phản phệ. Chờ muốn phóng thích bên trong tên kia thời điểm. Lại giao cho ta. Mà còn chờ vũ khí làm tốt về sau. Ngươi lần thứ nhất sử dụng lúc, cũng nhất định phải có ta ở đây trận. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Cảm giác Trương Thừa Kính phi thường cẩn thận. Sợ hãi chính mình sẽ tao ngộ nguy hiểm. 2 ngày này may mắn Vạn Thủ Quang đang nghỉ phép. Nếu không hắn cũng không thời gian cho ngươi chế tạo cái này vũ khí. Trương Thừa Kính bỗng nhiên thuận miệng nói. Vì cái gì? Nhan Tuấn Trạch có chút kinh ngạc. Trương Thừa Kính nhẹ nhàng thở dài. Tổng đội mấy ngày nay loạn thành hỗn loạn. Lại có linh cầu bạo phát. Còn là chỗ nào xuất hiện lượng lớn quái dị? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ hỏi. Không có linh cầu bùng nổ. Cũng chưa từng xuất hiện lượng lớn quái dị. Trương Thừa Kính nói. Chỉ là chúng ta phát hiện Megali đại đô bên kia. Xuất hiện cực mạnh không ổn định từ trường khu vực. Lo lắng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hoa ứng đại đô. Nhan Tuấn Trạch không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Trương Thừa Kính tiếp tục nói. Loại này không ổn định từ trường khu vực chập chờn rất cường đại. Dù cho chúng ta ở xa hoa ứng đều có thể thông qua cỡ lớn máy thăm dò cảm ứng được. Chúng ta hoài nghi. Bên kia hẳn là chế tạo cái nào đó cỡ lớn từ trường. Hoặc là tạo thành một cái khổng lồ từ trường thể. Không biết đến cùng đang làm gì. Hiện tại đủ loại suy đoán đều có. Nhưng không cách nào hình thành ý kiến thống nhất. Đã trong bóng tối phái ra quốc tế an toàn thành viên đi tới Megali đại đô điều tra. Nhan Tuấn, Trạch đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Trương Thúc Thúc, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một loại nào đó nghi thức. Là muốn thông qua tế tự quái dị tới mở. Trương Thừa Kính sửng sốt một chút. Không có trả lời. Hiển nhiên còn không cách nào tiêu hóa Nhan Tuấn Trạch đột nhiên xuất hiện này vấn đề. Nhan Tuấn Trạch lặp lại. Chính là tại cái nào đó nghi thức bên trong. Nhất định phải giết chết một ít quái dị mới xem như mở ra nghi thức điều kiện tất yếu. Trương Thừa Kính một bên suy nghĩ, một bên khẽ lắc đầu. Kỳ thật đối với loại này cùng loại tế tự, hắn đã từng chuyên môn nghiên cứu qua. Đương nhiên, không chỉ là kết hợp hiện giai đoạn hiện tượng quái dị. còn nghiên cứu thời cổ liên quan tới phương diện này lượng lớn tế tự phương pháp. Mặc dù không hiểu Nhan Tuấn Trạch rằng chuẩn xác là thế nào nghi thức, nhưng Trương Thừa Kính vẫn là nói ra, nếu như tại tế tự bên trong cần nhờ giết chết một ít đặc biệt vật tới mở nghi thức nói, kia bình thường trên ý nghĩa đến nói, thứ này cũng ngang với là một loại trao đổi. Một khi nghi thức có thể thành công mở ra, làm trao đổi mà lấy được thành quả, bình thường so với giết chết cái này đặc biệt vật giá trị phải lớn hơn nhiều. Ta đây có thể hay không hiểu như vậy, Nhan Tuấn Trạch suy đoán nói, chính là thông qua giết chết một ít đặc thù quái dị, đem đổi lấy càng lớn, lợi hại hơn quái dị xuất hiện. Trương Thừa Kính gật đầu, bất quá lập tức lại lắc đầu, dạng này không quá hiện thực. Nếu như chỉ là dựa vào giết chết mấy cái quái dị là có thể đổi lấy lớn hơn quái dị xuất hiện, thế giới này đã sớm lộn xộn, mà không phải giống như bây giờ. Chúng ta còn có thể trình độ lớn nhất ngừng lại quái dị làm loạn. Nghe lời nói của hắn, Nhan Tuấn Trạch tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Hắn nghĩ tới chính mình tại đại trở về bên trong kia Megali đại đô trên tế đài chỗ nhìn thấy, giống như cổ tịch đồng dạng thư tịch. Vậy nếu như trận này tế tự bên trong xuất hiện môi giới vật đâu? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Trương Thừa Kính nhíu nhíu mày trả lời, vậy phải xem loại này môi giới vật là thế nào. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, không biết, có lẽ là một thanh kiếm, một cái đồ cổ, hoặc là một quyển sách. Trương Thừa Kính nói, môi giới vật tốt nhất đừng là sách. Vì cái gì? Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, thư tịch chỗ ghi lại đều là tri thức, mặc kệ cái này tri thức đến từ chính nghĩa còn là tà ác. Một khi làm môi giới vật đã nói lên nó có phương diện nào đó cường đại năng lực. Tri thức sinh ra môi giới tác dụng, chỉ sợ là sở hữu môi giới vật bên trong lợi hại nhất một loại. Trương Thừa Kính giải thích nói. Nhan Tuấn Trạch trầm mặc không nói. Hắn nhớ kỹ kia đặt ở trong tế đàn ở giữa không chỉ có là sách, hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như là một bản tác phẩm vĩ đại điển tịch. Chỉ bất quá lúc ấy bởi vì đã mất đi quay thân nữ cùng Khả Nhi, thiếu khuyết có thể hình thành cái gì ti bam cộng đồng tiến hóa hiệu ứng quái gì, cho nên nghi thức đồng thời không có thể đi vào đi xuống đi. Kia bán nguyệt hiệp hội phụ trách nghi thức uy nghiêm lão nhân còn hạ lệnh, nhất định phải cam đoan mỗi một cái quái dị chất lượng, cho nên ra lệnh cho khiến ngay lúc đó nghi thức trì hoãn, chờ một lần nữa tìm kiếm được mới vật thay thế sau lại tiếp tục. Bây giờ qua dài như vậy một đoạn thời gian, Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán, có lẽ kia phù hợp ti bam cộng đồng tiến hóa hiệu ứng quái dị đã bị tìm được. Ngay tại lúc này, Trương Thừa Kính bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi, tựa hồ bị Nhan Tuấn Trạch lời nói chỗ dẫn dắt. Đúng nga, ta thế nào không nghĩ tới kia cường đại từ trường xuất hiện cùng với sinh ra mãnh liệt biến hóa, có thể là đến từ một loại nào đó tế tự nghi thức, đặc biệt là nhằm vào quái dị tế tự. Nếu không quái dị từ trường chập chờn, không nên sẽ như thế cường đại. Có thể đem điều tra trọng điểm đặt ở Megali đại đô lớn nhất người trừ linh tổ chức bán nguyệt hiệp hội. Nhan Tuấn Trạch có ý đưa ra một cái tiếp cận chân tướng đề nghị, nếu không ta không cho rằng một cái tổ chức nhỏ có thể có quy mô lớn như vậy động tác. Trương Thừa Kính nhẹ gật đầu, ta lập tức để bọn hắn hướng cái phương hướng này trọng điểm truy tra. Dứt lời, hắn đi đến ngoài phòng gọi điện thoại. Sau khi đi vào, đối Nhan Tuấn Trạch nói, tiểu Nhan, ngươi ngày mai có thể cùng ta cùng đi tổng đội ký túc xá. Bên trong có chút tư liệu, ta có thể trao quyền cho ngươi tìm đọc. Nhan Tuấn Trạch nhãn tình sáng lên. Tốt, ban đêm tại Trương Thừa Kính trong nhà lại cọ sát một bữa cơm về sau, Nhan Tuấn Trạch trở lại khách sạn. Sắp sửa phía trước cấp Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại, một phen trêu ghẹo, Nhan Tuấn Trạch nói, ngày mai ta muốn đi người trừ linh tổng đội, cha ngươi nhường ta đi qua, nói là có thể trao quyền cha cho ta duyệt tư liệu. Trương Tiểu Mạt hỏi, vậy ngươi vũ khí có chỗ dựa rồi sao? Có, Vạn Thủ Quang đồng ý hai ngày này liền cho ta chế tác. Đến lúc đó có cha ngươi cho ta giám sát, vấn đề cũng không lớn. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Trương Tiểu Mạt cười nói, chờ ngươi trở về, ta sẽ dạy ngươi thế nào sử dụng vũ khí mức độ lớn nhất phát huy công kích quái dị uy lực. Phương diện này ta là lão bạch, ngươi phải gọi ta lão sư. Tốt, Nhan Tuấn Trạch cũng cười nói, Trương lão sư, lần đầu đối ngươi sử dụng vũ khí, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trương Tiểu Mạt sẵn giọng, thế nào nghe là lạ? Nhan Tuấn Trạch cười ha ha. Sáng sớm hôm sau, hắn đuổi tại giờ làm việc phía trước, đi tới Trương Thừa Kính cửa nhà. Lúc này một chiếc màu đen xe con đã đợi chờ ở ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, Trương Thừa Kính đi ra ngoài, cùng Nhan Tuấn Trạch lên tiếng chào hỏi. Hai người cùng nhau lên xe, hướng người trừ linh tổng đội chạy tới. Ra ngoài ý định, sau nửa giờ đến mục đích. Vừa mới xuống xe, đối diện liền gặp được một thân hưu nhàn ăn mặc Vạn Thủ Quang đi tới. A, Nhan Tuấn Trạch, làm sao ngươi biết ta sớm đến chuẩn bị cho ngươi vũ khí? Vạn Thủ Quang nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, đồng dạng một mặt ngạc nhiên. Trong tay hắn mang theo một cái túi tư liệu, bên trong chứa Nhan Tuấn Trạch liên quan tới Hắc Linh Ô lượng lớn vẽ tay bản thảo. Đương nhiên, còn có chính hắn trong đêm vẽ ra tới chế tạo giải phẫu đồ. Là một tên phương diện này chuyên gia, chỉ có Nhan Tuấn Trạch vẽ tay đồ làm chế tác tham khảo khẳng định không được. Cho nên chính Vạn Thủ Quang đem cái này Hắc Linh Ô làm chế tạo giải phẫu, khiến cho có thể càng gần sát công việc của mình hình thức, bảo đảm có thể càng tốt càng nhanh làm được. Hiện tại đến nghiên cứu phát minh căn cứ, trước tiên muốn đem bản vẽ đưa vào trong máy vi tính, đi qua tự hành kết cấu về sau, Vạn Thủ Quang lại làm điều chỉnh, mô phỏng, lại điều khiển tinh vi, lại mô phỏng, sau đó ra mô hình, thí nghiệm, lại điều chỉnh, thử lại nghiệm, cuối cùng mới có thể xác định cuối cùng thành phẩm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?